One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 695, ta mộng tưởng là một giây. Ở Tân Thế Giới, chính phủ lệnh truy nã rất nhanh liền truyền khắp toàn thế giới. Có được dẫn trước thế giới 500 năm trình độ khoa học kỹ thuật thiên tài khoa học gia Vegapunk. Phản bội chạy trốn đã thành cố định sự thật. Vô số lớn nhỏ thế lực đối với cái này nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì bọn hắn vẫn cho là Vegapunk cùng thế giới chính phủ là một lòng. Dù sao bọn họ cũng không biết đường Vegapunk ban đầu là bị tóm lên đến cưỡng ép tiến hành nghiên cứu khoa học. Carol trong lúc này đơn giản lộ vài lần. Vì lawyer rửa sạch hiềm nghi sau khi cũng đem Tân La chú ý lực phân tán đến địa phương khác. Cứ như vậy, lawyer liền rốt cục không rảnh rỗi. Mặc dù nói chịu một trận đánh, Caesar nhưng cũng vừa lòng thỏa ý. Thí nghiệm thất bại sinh ra nổ tung đem nghiên cứu tiền tài cho đốt. Loại sự tình này nói ra không bình thường không dễ nghe. Có bị nghiệp giới xem như sỉ nhục khả năng. Cho nên trong khoảng thời gian này, Caesar đại môn không ra nhị môn không bước. Chỉ muốn an tĩnh địa làm Mỹ Nam tử. Bất quá hắn thật tạc tâm bất tử. Tựa hồ nếm đến ngon ngọt về sau sinh ra một loại nào đó ảo giác. Thế là không làm gì liền chạy lawyer cái này đến. Muốn xem qua còn có hay không cơ hội khác. Lại đi hoàng kim châm ngôn bên trên hao. Không, mượn một điểm thí nghiệm kinh phí. Bất quá làm hắn thất vọng là lawyer không chỉ có không có lần thứ hai kế hoạch hành động. Thậm chí ngay cả trước đó lần kia hành động cũng kiên quyết không thừa nhận là hắn sai xử. Đầu tiên là một mặt mộng bức Caesar về sau toàn thân đánh lấy lạnh run. Cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị lui về phòng thí nghiệm. Lawyer câu nói này ý tứ rất rõ ràng là muốn bán hắn. Muốn là tiếp tục lưu lại cái này. Nói không chừng Ino ngày nào tâm tình không tốt liền muốn tới tìm hắn nói chuyện tâm tình. Khi đó lawyer có thể sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Bất quá ngày thứ hai phát sinh một sự kiện. Để Caesar không thể không tiếp tục ở trên đảo dừng lại một ngày. Bởi vì vong linh quân đoàn đại thống lĩnh một trong máu tươi lĩnh chủ Redfield dung hợp hấp huyết quỷ quả thực thí nghiệm đã đến khẩn yếu quan đầu. Vẫn là này phiến bãi biển. Caesar tại Ino tràn ngập ác ý nhìn soi mói. Mệnh lệnh các binh sĩ đem hải lâu thạch quan tài vớt lên. Ánh sáng nhìn từ ngoài. Cái này quan tài cùng trước đó buông xuống qua thời điểm không hề có sự khác biệt. Nhiều lần thí nghiệm thành công về sau đã không hề cần lawyer dùng ma lực bịt kín. Tránh cho ác ma quả thực năng lượng tràn lan. Đang theo dõi máy móc trợ giúp dưới. Caesar rất nhanh biết rõ. Redfield thành công. Nói đến cũng là tốt cười. Làm vong linh quân đoàn hai vị đại thống lĩnh một trong. Ở cái này vong linh năng lực giả quân đoàn đã phá trăm thời điểm. Redfield mới rốt cục hoàn thành quả thực dung hợp. So những người khác chậm không ít. Bất quá đó cũng không phải một cái nhược điểm. Bởi vì ai đều biết nói. So với Crocodile đại lĩnh chủ. Dung hợp hấp huyết quỷ quả thực Redfield mới thật sự là quái vật. Hải lâu thạch đủ để hoàn toàn ngăn cách ác ma quả thực năng lượng ba động. Tại tân mật phong kỹ thuật dưới. Liền xem như lawyer cũng không phát hiện được bên trong tình huống. Bất quá thông qua trên linh hồn liên hệ. Lawyer biết rõ Redfield giờ phút này không bình thường kích động. Này cỗ phản hồi đến hắn cái này bên trong tâm tình nói với chính mình. Lại thả một cái Redfield cho hắn. Hắn có nắm chắc 3 giây đồng hồ kết thúc chiến đấu. Như thế nói, quả nhiên thành công. Từ đáy biển vơ vét sau khi ra ngoài. Này cỗ phản hồi mà đến tâm tình càng rõ ràng. Lawyer khóe miệng mỉm cười. Ra hiệu Caesar đem quan tài mở ra. Phốc thử. Tại Caesar chơi đùa dưới. Đinh ốc và mũ ốc vít bị đẩy lùi. Cùng Crocodile khi đó gặp lại thiên nhật kích động khác biệt. Redfield vô luận là tâm tính vẫn là tính cách cũng ổn trọng nhiều. Nắp quan tài bị chậm rãi đẩy ra. Một cái tay khoác lên biên giới bên trên. Một khắc này. Tất cả mọi người não hải bên trong đều hiện lên làm ra một bộ bị hắc ám cùng huyết tinh nhuộm dần. Bức tranh, dưới đêm trăng cổ bảo, Một cái bên mặt không bình thường anh Tuấn nam tử tóc đỏ đứng ở phía trước cửa sổ. Hắn bưng chân cao chén rượu, thưởng thức trong sáng ánh trăng. Bỗng nhiên, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Nam tử kia trong nháy mắt xoay đầu lại, nhưng còn không đợi bị thấy rõ ràng diện mạo. Phô thiên cái địa con rơi từ phía sau nam tử đại dưới trướng chui ra, đem ánh mắt che đậy. Ông, ma lực chấn động, lawyer cái thứ nhất từ trong tấm hình tránh ra. Trong bức họa một phút đồng hồ, hiện thực bên trong thời gian tựa hồ chỉ quá khứ một giây. Redfield tay chỉ xin đội lên quan tài biên giới, không nhúc nhích. Thấy thế, lawyer cười nói, cho bọn hắn đem huyễn cảnh giải trừ đi. Đây là ngươi năng lực mới. Quả nhiên, còn kém xa lắm sao? Redfield cười khổ một tiếng, chậm rãi đến từ quan tài bên trong ngồi xuống. Khuôn mặt lần nữa tuổi trẻ vài chục năm hắn như cùng một cái thế gia quý tộc con cháu. Trên mặt thiếu mấy phần tử khí, nhiều mấy phần yêu dị mỹ cảm. Hắn nhìn lấy lawyer, lắc lắc đầu. Ta thế nhưng là chuyên môn vì ngài sử dụng gấp 10 lần huyễn thuật ảnh hưởng. Kết quả dễ dàng như vậy liền bị phá trừ. Chấm ngoặc kép, đối với cái này, lawyer mỉm cười, thói quen liền tốt, mỗi một cái đột phá cực hạn ra hỏa cũng coi là có thể đánh với ta một trận. Lawyer cũng là không, tức giận, bởi vì hắn biết rõ, Redfield vẫn là vong linh, vẫn là cái kia phục tùng chính mình mệnh lệnh tử vong kỵ sĩ. Vừa mới làm như vậy nguyên nhân, chỉ là bởi vì đột phá thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Muốn tại lawyer trước mặt biểu hiện một chút. À, còn có ai gặp nạn? Nghe thấy lời này, Redfield nhiều hứng thú hỏi. Đối với cái này, lawyer trả lời. Kiyoshiro, còn có Mihawk, chấm ngoặc kép. 3 ngày trước, đồng dạng thành công đột phá cực hạn Mihawk đang chuẩn bị lần nữa xuất phát qua tìm Kiyoshiro đỏ. Sức đọ sức, bất quá nghe nói sang cùng Salad Linh Linh đại chiến. Hắn quyết định đi trước tìm sang tự ôn chuyện. Tại xuyên qua đỏ bờ sông Chi Cốc lúc, nhớ tới đi ngang qua băng vực cũng là quy đảo. Mihawk liền đem chính mình này một thân ngưng luyện đến thực chất kiếm khí phóng xuất. Nghênh ngang rêu rao mà qua. Sau đó nha, lawyer giống như ước nguyện của hắn thưởng hắn nhất quyền. Kém chút liền đem cái kia thanh theo hắn cả đời hắc đao đêm tối đánh gãy. Việc này qua đi, Mihawk khóe miệng co giật rời đi. Cũng không đề cập tới nữa khiêu chiến lawyer sự tình. Đối với cái này lawyer khinh thường cười một tiếng. Qua cấp 80 lại như thế nào? Muốn mắc cấp còn sớm rất lợi hại đâu. Trong thư phòng, Redfield cùng lawyer hai mặt nhìn nhau. Chơi lấy mắt lớn chừng mắt nhỏ trò chơi. Sau một hồi, cân nhắc đến chính mình là cái người sống, lawyer chủ động nhận thua. Xòa ê ẩm sưng con mắt, lawyer sinh không thể luyến. Tốt a, ngươi là nói Pratersay thi thể bị ngươi ném hải lý. Chuẩn xác nói, là nhìn lấy hắn bị hải thú từng chút nhai nát nuốt vào bụng. Redfield không bình thường, xấu hổ bổ sung nói. Khi đó hắn không phải phản đồ sao? Đối phó phản đồ, ta làm sao lại để hắn nhập thổ vi an? Lời này nói cũng đúng. Dù sao Redfield loại người này trước kia cũng không phải là người tốt lành gì. Còn sống thời điểm bị hắn hủy diệt hòn đảo liền có 2 chữ số. Sau khi chết vong linh chi thân, càng làm cho hắn đối người sống tràn ngập ác ý. Pratersay bởi vì hiệp trợ đê tích tiến vào quốc vương chi miệng trộm đồ, vật sự tình bị Redfield thuận tay giết. Muốn nhập thổ vi ăn không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Bởi vì có Caesar cùng Redfield tiếp nhận Pratersay vị trí, lawyer cũng không có quá mức để ý chuyện này, liền mặc cho Redfield xử lý. Nhưng, khi đó bọn họ còn không biết Pratersay tổ tiên cùng Minh Vương có quan hệ a. Hiện tại thi thể đều không? Đi đâu tìm người phục chế long ngâm pháo qua? Redfield cùng Caesar chỉ có thể dựa theo trước kia long ngâm pháo bản thiết kế tiến hành lắp lên. Một lần nữa thiết kế còn không có bản sự kia. Nếu không, chuyện này vẫn là chờ Vegapunk hoàn thành kiến tạo nhiệm vụ về sau giao cho hắn đi. Redfield ngẫm, lại, đề nghị nói, ta trước tiên đem còn lại bộ phận thiết kế tốt. Trước làm một cái không xác, chờ Vegapunk sao, lawyer thở dài. chỉ có thể như thế. Liền dưới đất bến tàu bên trong đi, miễn cho tiết lộ phong thanh. Minh bạch, Redfield gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, lòng ngâm pháo thoát thai từ trong lịch sử ác nhất chiến hạm Minh Vương, chủ pháo tử vong nữ thần. Liền xem như bản cắt giảm, cũng không phải dễ dàng như vậy phục chế. Hiện tại quy đảo môn kia long ngâm pháo, so với ban đầu Prater xây người xây môn kia long ngâm pháo, uy lực nhỏ 3 phần không nói, chất lượng cũng xa kém xa. Muốn dùng loại này tàn thứ phẩm cam đoan thế giới hạch bình, phi, hòa bình, không thể nghi ngờ có chút chắc hẳn phải vậy. Ân, cái này cùng giữ gìn hòa bình thế giới có quan hệ gì? Lawyer vỗ ngực biểu thị, địa cầu có vũ khí hạt nhân, giữa các nước lẫn nhau kiêng kỵ, để đệ tam thứ thế giới đại chiến khó mà bạo phát. Hỏa ảnh nhẫn giả bên trong Senju Hashirama phân phát vĩ thú, cũng là đồng dạng một cái đạo lý. Tuy nhiên sự thật chứng minh cái sau bên kia cũng không có cái gì chứng dùng. 100 năm không đến lúc đó ở giữa đánh 4 lần nhẫn giới đại chiến. Nhưng ý nghĩ này lawyer là có thể phục chế. Bởi vì cái gọi là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được, khụ khụ, lấp không bằng khai thông. So với dùng một cái duy nhất tuyệt đối cường quyền vũ lực uy hiếp toàn thế giới, vẫn là để bọn họ kiêng kỵ lẫn nhau. Từ nhà mình góc độ cân nhắc, không dám tùy tiện khai chiến ổn thỏa một điểm. Không sai, lawyer chính là chuẩn bị đem bản cắt giảm Minh Vương, đem cái này khủng bố binh khí truyền khắp toàn thế giới. Ở cái này có cường đại cá thể vũ lực thế giới, uy lực không đủ, có thể lên không kiêng kỵ tác dụng. Hắn có một cái mơ ước, cái kia chính là thế giới hạch bình. Tìm đại thần võng văn miễn phí đổi mới. Baidu trực tiếp tìm tòi. TV nhìn miễn phí. Bằng TV, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.